90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1041, ai có thể cứu người? Chỉ cần không phải ném là được, khẩn cấp cứu trợ chức năng, coi như tắt máy, cũng sẽ gửi thực thì xác định vị trí. Lý Thiếu Cẩn biểu hiện hết sức không phục cùng không cam lòng. Hải Nhị trực tiếp đẩy nàng sau lưng. Này nếu như là người khác, ta sớm đánh ngươi, chính mình lên xe, khỏi bị đau khổ da thịt. Lý Thiếu Cẩn đã không có cái khác đường lui. Ngoan ngoãn lên xe, sau khi lên xe, phía trước có tài xế. Kế bên người lái là một con lông ngăm đen sáng bóng chó sói. Loại này đầu chó trên lông không phát đạt, lỗ tai ngắn nhỏ, mặt dài. Nhìn lại hung lại xấu xí, Lý Thiếu Cẩn nhìn lướt qua, lúc này Hải Nhị cũng lên xe, liền ngồi ở nàng bên tay phải. Hải Nhị ngồi xuống dùng súng chỉ Lý Thiếu Cẩn, có phải hay không ngươi hãm hại ta, hư ta thân thể. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ lúc này ta hay là đừng giao phó tốt. Hải Nhị cười lạnh nói, ngươi thật coi ngươi nhị gia là lớn người ngu ngốc, chính là ngươi. Không phải người ngu ngốc, người ta đều hại xong rồi, ngươi mới phản ứng được, còn chưa phải là lớn người ngu ngốc. Hải Nhị lại hỏi, có thể chữa khỏi hay không? Có cho hay không ta chữa? Lý Thiếu Cẩn nói, có thể, trước khi vẫn không có thời gian, ta nói ta là không thời gian không ra được, không phải không cho nhị ra chữa. Nói cách khác, ngươi thật hại ta, Lý Thiếu Cẩn. Ngoặc kép, ngươi trong lòng mình không phải hiểu rõ sao? Lý Thiếu Cẩn trong lòng tính toán mình giá trị. Chỉ cần có giá trị, cái này Hải Nhị hẳn sẽ có chỗ cố kỵ. Không biết ai có thể tới cứu mình. Trông cậy vào bất kỳ người, cũng không bằng có năng lực tự vệ. Lý Thiếu Cẩn nói, nhị gia, chúng ta có lời thật tốt nói. Không phải là chữa bệnh sao? Trước khi là ta không tán thưởng. Bây giờ ngài chớ làm tổn thương ta, ta cũng nói giữ lời người, thân thể của ngài, ta nhất định hết sức điều chỉnh, còn bảo đảm ngài có thể sinh lớn tiểu tử mập. Hải Nhị cười một tiếng, từ phía sau cầm ra một đoạn sợi dây đeo vào Lý Thiếu Cẩn trên người. Sau đó bắt đầu quấn quanh, hệ nút áo, Lý Thiếu Cẩn cau lại cau mày, nhị gia, ngài như vậy trói ta. Ta không có biện pháp cho ngài thật kim xem bệnh đâu. Hải Nhị nói, ta bây giờ không tin được ngươi, ngươi biết không? Đúng, không tin được ngươi, hay là ta cô nương kia nói đúng, không cho ngươi một chút dạy dỗ, ngươi làm sao sẽ ngoan ngoãn nghe lời sao? Nhìn thấy ta con chó kia không có, chó sói nghe thanh âm, quay đầu lại, đưa ra máu đỏ đầu lưỡi, ánh mắt tham lam kia. Nhìn người ghê tởm sợ hãi, Lý Thiếu Cẩn nếu như nhớ không lầm, nàng đã từng xem qua bị Hải Nhị hại chết nữ hài. Sắc mặt ảm đạm, hạ thân đều là máu, cho nên nàng mới có thể muốn phế rơi Hải Nhị. Nàng trắng nghiêm mặt nói, Hải Nhị gia, năm nay chuyện trên đường, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta nghĩ một lát thì sẽ truyền đến người nhà ta trong lỗ tai. Chúng ta trước khi tính toán hiểu lầm, đều là người quen cũ, nói ra cũng là phải, ta cho ngài chữa bệnh, về sau hai người nhà còn có thể lui tới, nhưng mà nếu như ngài làm ra tổn thương gì ta chuyện, nhà chúng ta người cũng không phải ăn chay, lưỡng bại câu thương, ngài còn ở trên đường cầm súng, này cần gì phải vậy? Hải Nhị trói kỹ, không có buông lỏng dấu hiệu, nói. Những chuyện kia, lão tử đều bất kể, có anh cả ta cùng Hải Hưng bang cái đó nhóc chó con xử lý. Đúng rồi, ngươi là theo Hải Hưng bang một phe đi, ta chính là muốn một bên làm nhục ngươi, một bên bọn họ còn phải cho ta giải quyết tốt, cuối cùng ngươi còn phải cho lão tử chữa bệnh. Hắn nói xong ha ha cười, lộ ra một hớp âm sâm sâm răng trắng, ngươi con mẹ nó. Ngươi nói ngươi sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu, ta nhưng là đối ngươi không tệ, ngươi tự tìm chết. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy chính mình tất cả chiêu số đều dùng qua. Bây giờ nhưng không thể động đậy được. Chính mình có phải hay không không trông cậy vào. Duy nhất có thể trông cậy vào chính là tín hiệu cầu cứu phát ra ngoài. Cảnh sát bạn tốt không liên lạc được chính mình bắt đầu tìm người. Sinh lộ rất nhiều điều. Nhưng mà tiền đề, bọn họ nhất định sớm tìm được chính mình. Nhưng là chính mình thiết chí điều này thời điểm. Trừ mẹ, những người khác đều không có chuyện trước câu thông. Bọn họ có thể xem hiểu sao? Tống Khuyết cách xa ngàn dặm, khẳng định không về được. Em trai cùng hai người đại ca có thể xem hiểu là chuyện gì xảy ra không? Hải Hưng Bang cảm thấy không có vợ thật sự là bị kỳ thị a. Con chó nhà ngươi đều sẽ mang em gái tới khí ngươi. Đáng giận hơn, cha nhường hắn buông xuống công việc, chạy về cho mẹ đưa một cái khăn quàng. Lão phu lão thê, lúc nào đưa không được. Nhưng là cha không cần nói. Chậm trời nóng nực rồi. Liền không cần dùng. Muốn đang tại mùa xuân cửa vào. Nhường mẹ trở thành điều này. Nên, nhất tịnh nàng. Bao nhiêu tuổi. Không biết chính mình rời nhà 2 năm. Trở lại liền ly dị a. Hải Kiến Quốc thê tử ở tại khu khai phát một cái trong biệt thự. Thân thể nàng không phải rất tốt. Cần phải yên lặng. Cho nên không hề ở tại trong đại viện. Nếu không nàng cùng Bạch Cáp tuổi tác không sai biệt lắm. Chẳng lẽ còn muốn phục vụ Bạch Cáp? Mới vừa khai thác khu vực, khắp nơi còn đều là trống trải đất xây dựng. Tầm mắt ngược lại là vô cùng tốt. Bất quá Hải Hưng Bang ngồi một lại đột nhiên gian mí mắt nhảy. Hải Hưng Bang có chút phiền lòng. Nói, mẹ, ta đi về trước. Không biết là không phải trong cục có chuyện gì. Khương Nam nói, ông nội ngươi không phải muốn cho ngươi ngưng chức sao? Bởi vì Lý Thiếu Cẩn không cho Hải Nhị chuyện chữa bệnh. Lão gia tử thật sinh khí, muốn cho Hải Hưng Bang ngưng chức. Nhưng là bây giờ là thời khắc phi thường. Bị Hải Kiến Quốc khuyên xuống, Hải Hưng Bang vẫn đang tại mình vị trí khi lão đại. Hắn vừa làm rồi một cái Hải Nhị phạm sai lầm cũng có người chống lưng. Hải Hưng Bang cười nói, lần này ba đặc biệt ngạnh khí, lão gia tử đều tức chết. Khương Nam nói, ba người vốn là rất ngạnh khí, là người không biết hắn mà thôi. Chậc chậc chậc, xem kia, có tới hay không liền hộ lên, không phải là nhìn chính mình không con dâu sao? Hải Hưng Bang vừa muốn đi. Điện thoại đô đô đô vang, này không giống như là tiếng chuông điện thoại. Hắn cầm lên nhìn một cái, là một cái video tin tức. Mở ra, bên trong liền trực tiếp văng ra Lý Thiếu Cẩn vùi ở xe phía sau hình ảnh. Miệng của nàng cũng bị chặn lại. Hải Hưng Bang nhìn ánh mắt bốc lửa. Hải Nhị lúc này đem ống kính đối rồi chính mình. Đại thiếu gia, chú hai người vĩnh viễn đều là chú hai người. Ta biết, người thích cái này nàng có phải hay không? Cùng nàng thông đồng tốt lắm để gạt ta. Các ngươi nhường ta không thể đụng vào nữ nhân. Ta liền muốn cho trò chơi ngươi nữ nhân cho ngươi nhìn. Lý Thiếu Cẩn sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt trong suốt giống như là sắp gặp tử vong động vật nhỏ. Tràn đầy đều là dục vọng cầu sinh. Hải Hưng Bang nhất thời bốc cháy. Vừa chạy một bên đánh video điện thoại. Mẹ ở phía sau kêu cũng không kịp trả lời. Điện thoại thật đúng là tiếp thông. Hải Hưng Bang lửa giận ngút trời. Hải Lão Nhị, ngươi bây giờ đem người thế nào? Hải Nhị đem ống kính chuyển tới Lý Thiếu Cẩn bên kia. Lý Thiếu Cẩn trói không thể động. Còn ở trên xe, sau đó Hải Nhị cười nói. Đại thiếu gia, cuống cuồng sao? Ta mới phẩm qua tương lai. Ngươi tại sao cứu cô nàng này? Ngươi vừa ý người ta. Ta liền bối rối. Làm sao ta tìm nữ nhân? Liền đều mắng ta không công việc chính đáng. Không ra gì. Ngươi tại sao không ai nói? Hoàn thành anh hùng. Vì ngươi. Một hồi Nhị Thúc cũng cho ngươi hiện trường truyền trực tiếp. Nhìn ta làm sao làm tàn nữ nhân này. Hải Nhị chó ở trước mặt đưa bén nhọn răng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.